Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 801 ai đến đông kết Dương Dương. Trước máy truyền hình người xem bằng hữu, chúng ta bây giờ vì ngươi hiện trường trực tiếp chính là 2009 đến 2010 mùa giải La Liga thứ 12 vòng. Barcelona tọa trấn sân nhà nghênh chiến Real Madrid thế kỷ derby. Đây là một trận cả thế gian đều chú ý tranh tài, song phương đều có được nhiều tên thế giới đỉnh cấp siêu cấp cự tinh. Đội chủ nhà Barcelona trong đội có Messi, Henry, Xavi, Iniesta cùng Alves chờ thế giới đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Mà Real Madrid cũng đồng dạng không thua bao nhiêu. Có thế giới bóng đá đệ nhất nhân Dương Dương, thủ tịch tiền đạo Ibrahimovic, Brazil cự tinh Kaká, cùng Hà Lan biên Robben. Giữa trận cũng có Xabi Alonso cùng Mascherano, dạng này đỉnh cấp giữa trận tỏa trấn. Có thể nói, hai chi đội bóng đều là nhân tài đông đúc, tinh quang rạng rỡ. Đêm nay trận này thế kỷ derby cũng được vinh dự là thế giới bóng đá từ trước tới nay sang quý nhất một trận đấu, song phương cầu thủ giá trị bản thân cộng lại có 102 toàn cầu. Phụ trách đêm nay trận đấu này chấp pháp là Tây Ban Nha chứ danh quốc tế cấp trọng tài chính Oentienak Malenko. Nếu như là đối đầu cái mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn, có hiểu biết fan bóng đá chắc chắn sẽ không đối với hắn lạ lẫm. Bởi vì hắn chính là trước mùa giải chấp pháp Real Madrid sân nhà 2-6 thảm bại cho Barcelona trận đấu kia trọng tài chính. 36 tuổi Malenko là nhất danh xã hội học nhà. Từ 2005 bắt đầu đảm nhiệm bóng đá trọng tài. 2004 mùa màng vì quốc tế cấp trọng tài. Hắn chấp pháp tương đối nghiêm ngặt. Mà lại hắn là duy nhất nhất danh trúng tuyển Nam Phi World Cup chấp cái còi Tây Ban Nha trọng tài. Tại tranh tài trước đó, Benitez đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị Real Madrid sẽ không đối trọng tài chính sách ra cái gì kháng nghị. Bởi vì hắn tin tưởng Tây Ban Nha trọng tài chính sẽ lo liệu lấy công bằng công chính nguyên tắc đến chấp pháp. Mà lại công kích trọng tài cũng chưa hề đều không phải là Real Madrid phong cách. Mà Barcelona, tự nhiên cũng liền càng thêm không có ý kiến. Bọn hắn hiển nhiên cũng là hy vọng Malenko có thể tiếp tục cho đội bóng mang đến hảo vận. Kéo dài trước mùa giải tại Bernabeu 6-2 cuồng thắng Real Madrid vận khí. Tranh tài lập tức, liền muốn bắt đầu. Hai đội đều tại riêng phần mình nửa chàng gạt ra trận thế. Chúng ta có thể nhìn thấy, Barcelona bên này, Iniesta xuất hiện ở cánh trái, Keita cùng Xavi ở giữa, Henry đá trúng phong vị trí, Messi như trước vẫn là bên phải đường, Real Madrid bên này thì là không có bao nhiêu lo lắng. Abeloa xuất ra đầu tiên xuất hiện ở hậu vệ trái vị trí. Cái này bị xem là Benitez chủ động phòng thủ một cái tín hiệu. Bởi vì Abeloa tên này cầu thủ năng lực tiến công rõ ràng yếu nhược tại Maxwell cùng Marcelo. Mà hắn thành công nhất một trận đấu chính là đông lại Messi. Hai đội đều tiến hành tính nhắm vào. An bài, nhìn xem cụ thể tranh tài hiệu quả như thế nào. Đây là hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng. Guardiola cùng Benitez. Đều là Tây Ban Nha tịch thế giới danh xuất, cũng là trước mùa giải Champions League trận chung kết huấn luyện viên trưởng. Đây là hai tên chủ soái chức nghiệp kiếp sống lần thứ hai đọ sức. Đây là Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá, Messi, trước mùa giải đội bóng lấy được thành công số 1 công thần. Trước mắt tại La Liga đánh vào 8 cái dẫn bóng, biểu hiện cũng là coi như không tệ. Tại xạ thủ trên bảng xếp ở vị trí thứ 3, cùng Real Madrid Ibrahimovic đặt song song. Đây là Dương Dương, liên tục hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng được chủ. Đồng thời cũng là năm nay hai đại giải thưởng không có hai nhân tuyển. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ thành từ trước tới nay cái thứ nhất liên tục 3 năm cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Siêu cấp cự tinh, đồng thời cũng đem đuổi ngang Platini, liên tục 3 giới cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng. Tranh tài muốn bắt đầu, Barcelona là từ trái hướng phải công, Real Madrid thì là từ phải đi phía trái. Real Madrid dẫn đầu kéo cầu. Real Madrid vừa mới kéo cầu, Barcelona liền chủ động hướng phía trước bước đoạt áp bách. Cầu từ sau trận đến trước trận, rất nhanh liền rơi vào Barcelona khống chế. Pique đưa bóng đẩy xuống đến, giao cho Xavi. Barcelona thì là nhân cơ hội này vượt trên nửa tràng. Xavi cấp tốc đưa bóng truyền đến cánh phải. Alves dọc theo bên phải đường chen vào, nhận banh sau tiến quân thần tốc, ý đồ bên phải đường triển khai tiến công. Barcelona lần thứ nhất tiến công là Alves muốn đem cầu truyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa, nhưng lại bị Vermaelen đoạt trước một bước, đánh đầu giải vây, đưa bóng đỉnh ra, nhưng cầu quyền như trước vẫn là tại Barcelona dưới chân. Real Madrid trở về thủ tốc độ rất nhanh. Hậu phòng tuyến cùng song tiền vệ phòng ngự rất bình thường, nhanh liền trở về vị trí bên trên. Toàn bộ trận hình bảo trì đến tương đối chặt chẽ. Trước trận ba tên cầu thủ, Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben đều chưa có trở về phòng, mà là đỉnh phía trước nhất, tạo thành một chủng loại giống như 4-2-1-3 trận hình. Cái này cũng đầy đủ biểu lộ Real Madrid thái độ. Đó chính là tuyệt không tử thủ. Barcelona mở màn giành được tương đối hung, cánh phải Alves đánh cho tương đối sinh động, lại một lần nếm thử đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, nhưng điểm rơi đều không hề tốt đẹp gì, bị Pepe lại đỉnh ra. Xabi Alonso đem cầu giao cho Kaká. Brazil giữa trận được banh sau dọc theo trung lộ hướng phía trước mang theo một bước, trực tiếp một cước thẳng nhét cầu, đưa bóng đưa đến Barcelona phòng tuyến sau lưng. Nhưng lần này, Ibrahimovic quay người lệch chậm, không thể trước tiên đuổi theo. Cầu đi vào Barcelona vùng cấm địa tuyến đầu, bị Van Dijk cản lại, như trước vẫn là tại Barcelona phạm vi khống chế bên trong. Nhìn ra được, Real Madrid còn là muốn đánh vào công. Nhưng Benitez hiển nhiên cũng rất bình thường lo lắng sau lưng phòng tuyến. Đối mặt Barcelona, dạng này đội bóng, truyền khống chế bóng năng lực thẩm thấu thật sự là quá xuất sắc. Chỉ cần hơi hơi lộ ra một tia khe hở, liền sẽ bị đối thủ cho tóm chặt lấy. Cho nên hậu trường cầu ổn cũng là có thể lý giải. Mà Barcelona mở màn liền ý đồ đoạt công, mà lại hiệu quả nhìn rất không tệ. Alves cánh phải rất bình thường sống, nhưng kể từ đó, Alves sau lưng phòng thủ vấn đề cũng bạo lộ ra. Ai đến đông kết Dương Dương? Ngoặc kép chấm chấm, hiện trường sướng ngôn viên vừa dứt lời. Real Madrid trung hậu trận lại một lần thành công phòng thủ ở Barcelona truyền bóng sau lưng. Mascherano đưa bóng gãy xuống, Vermaelen không cần nghĩ ngợi trực tiếp một cước hướng phía trước đá. Dương Dương kéo đến cánh trái tới đón cầu, bộ ngực dừng lại, đối mặt vội vàng đuổi theo phòng thủ Puyol. Dương Dương chân nhất câu, dừng lại cầu về sau, đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, mình nhanh chóng thoát khỏi Puyol đuổi theo, xinh đẹp người cầu phân qua. Dương Dương lợi dụng ưu thế tốc độ, cưỡng ép đột phá Puyol. Dương Dương một vượt qua Puyol về sau, lập tức dùng thân thể ngăn trở Puyol, dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, rất có vọt thẳng đi vào lên chân gõ cửa tư thế. Dọa đến Barcelona một tên khác, trung vệ Pique trước tiên xông lại chặn đường. Tại xông vào vùng cấm địa trước đó, Dương Dương chân trái nhẹ nhàng chọn truyền đến vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải. Robben cùng lên đến trực tiếp chân trái rút bắn. Cao. Hà Lan phi rực hai tay dùng sức nắm lấy đầu, rất bình thường buồn bực hướng phía Dương Dương lắc đầu. Hắn có chút nóng vội, không thể ngăn chặn cầu thế. Real Madrid lần này phản kích đánh cho rất có uy hiếp. Dương Dương đối mặt Quy On thời điểm, ưu thế tốc độ rất rõ ràng. Xử lý cầu cũng là rất bình thường quả quyết. Nếu là Robben có thể ngừng một chút lại đánh, cái kia hẳn là liền có. Bất quá, tuy nói không thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng Alves sau lưng phòng thủ vấn đề vẫn là bạo lộ ra. Hiện tại liền nhìn Barcelona như thế nào. Phòng thủ ở Dương Dương, Barcelona cũng rất nhanh chế tạo ra uy hiếp. Alves bên phải đường lại lần nữa trước chen vào bày ra một lần tiến công. Messi được banh sau rượu truyền vùng cấm địa. Henry cùng lên đến trực tiếp đẩy bắn. Nhưng một cước này sút gôn góc độ qua chính. Trực tiếp bị Casillas nhào ở. Real Madrid ý đồ phát động phản công. Nhưng Barcelona trước trận tích cực chiến đấu, dẫn đến Real Madrid không cách nào thông qua giữa trận đến truyền lại. Trực tiếp đá mạnh hướng phía trước truyền. Piqué đoạt tại Robben trước đó, đưa bóng đỉnh về tới giữa trận. Busquets phân đến bên trái. Seydou Keita đưa bóng truyền cho Xavi. Barcelona giữa trận ngừng cầu về sau, nhìn thoáng qua phía trước, trực tiếp một cước sút ra, nhưng lại đại đại cao hơn xà ngang. Barcelona trước trận bức đoạt áp bách để Real Madrid tiến công tổ chức không nổi. Nhưng Real Madrid trung hậu trận phòng thủ cũng đồng dạng để Barcelona khó mà hình thành hữu hiệu. Truyền lại thẩm thấu, nhất là tại hai đầu đường biên, Dương Dương cùng Robben từ đầu tới cuối duy trì dè chừng bức trạng thái, khiến cho đối phương càng nhiều đưa bóng truyền hướng trung lộ. Mà Barcelona trung lộ tiến công vừa vặn liền nhắm ngay Real Madrid song tiền vệ phòng ngự. Trực tiếp đụng phải bức tường này, hai đội mở màn về sau tiết tấu đều đánh cho rất nhanh. Lẫn nhau chiến thuật cũng là tính nhắm vào 10 phần. Barcelona mở màn về sau dẫn đầu triển khai bên trong trước trận bức đoạt áp bách. Lợi dụng mình chỉnh thể ưu thế ý đồ đoạt chiếm tiên cơ. Cái này khiến Real Madrid mở màn đoạt công sách lược không thể có hiệu quả. Nhưng Real Madrid cũng rất nhanh căn cứ trên trận thế cục làm ra điều chỉnh. Chủ động lấy co vào phòng thủ đến ứng đối. Kiên nhẫn tìm cơ hội đánh ra phản kích. Xabi Alonso cùng Mascherano trên cơ bản đều tại bản phương nửa trang. Thậm chí là 30 mét khu vực bên trong tọa trấn. Lại thêm hậu phòng tuyến. Real Madrid toàn bộ trung hậu trận đều từ đầu tới cuối duy trì lấy kín đáo, không cho Barcelona trở lại khe hở. Về phần trước trận tiến công thì là dựa vào tại Dương Dương, Ibrahimovic, Robben cùng Kaká, cái này bốn tên cự tinh. Hiện trường tiết tấu bị đá nhanh chóng, cầu quyền vừa đi vừa về thay chủ, thỉnh thoảng xuất hiện làm người ta kinh ngạc tràng diện. Mặc kệ là hiện trường fan bóng đá, vẫn là trước máy truyền hình người xem, đều thấy ăn no thỏa mãn. Đây mới là đương thời đỉnh cấp đội bóng ở giữa đỏ sức. Kỹ chiến thuật hàm lượng phi thường cao. Barcelona thắng ở truyền khống chế bóng. Real Madrid thì là đang nhanh chóng phản kích phương diện càng chiếm ưu thế. Mà khi tranh tài thời gian nhảy vào đến 10 phút đồng hồ, song phương tại trải qua mở màn nhanh tiết tấu công thủ về sau, đều thích hợp cố ý chậm dần thế công thời điểm. Real Madrid phía trước trận sách hoạch xuất ra một lần tiến công. Dương Dương nhanh chóng từ bên trái không chạy bên trong cắt. Tiếp vào Kaká chuyền bóng lúc đột nhiên khẽ chụp. Dừng biến hướng muốn hướng vùng cấm địa phương hướng đột. Busquets thân hình cao lớn, nhưng lại không bằng Dương Dương linh hoạt, chỉ có thể quả quyết ra chân, đem Dương Dương ngay cả người dẫn bóng trực tiếp trượt chân. Hắn biết rõ, cho Dương Dương đột quá khứ, sau lưng chính là 3-3, lấy Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben năng lực cá nhân, có trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Busquets lần này phạm lỗi rất bình thường thông minh, nếu là thật bị Dương Dương tiến lên, kia hậu phòng tuyến liền rất nguy hiểm. Cái này cũng thể hiện ra tên này Barcelona tiền vệ phòng ngự trí tuệ, Real Madrid cái này đá phạt khoảng cách cầu môn có 32 mét. Phải nói không có cái gì có thể chế tạo ra uy hiếp. Cho nên Barca trọng điểm vẫn là phải chú ý đối phương đá phạt phối hợp. Chuyên gia đào hố không? Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN